ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 910, cường ngạnh thu phục Trương Ma Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, toàn đều tìm khắp cả. Không có tiền bởi vì cũng không hàng. Chỉ có đống quần áo. Người ngược lại là còn có hai cái sống. Giết không chết. Lục Tử nhìn xem Trương Ma Tử hỏi. Trương Ma Tử cầm trong tay cái đồng hồ báo thức vạn động. Sau đó ba một chút đặt ở lật nghiêng trên xe lửa. Nhìn xem từ xe lửa trong cửa sổ đem đầu vươn ra Mã Bang Đức nói. Nói, tiền đều đặt ở chỗ nào? Đồng hồ báo thức vang trước đó nói không nên lời. Đầu dọn nhà, ô ô oa, Mã Bang Đức há miệng liền khóc. Trương Ma Tử chỉ vào hắn. Khóc, khóc cũng coi như thời gian nha. Mã Bang Đức trong nháy mắt ngậm miệng. Người có cái gì thì nói cái đó nha. Một người mặc váy màu lam nữ nhân nói. Trương Ma Tử nhìn về phía nàng. Ngươi là ai? Ta chính là huyện trưởng phu nhân. Nữ nhân cười một tiếng. Trương Ma Tử nhìn về phía Mã Bang Đức. Vậy ngươi liền là huyện trưởng rồi. Mã Bang Đức lắc đầu liên tục. Hắn cũng không dám thừa nhận mình là huyện trưởng. Cho nên giả mạo chết đi canh sư ra. Đinh đinh đinh. Nhưng vào lúc này đồng hồ báo thức vang lên. Ca ca ca. Ma phỉ nhóm giơ súng lên đạn. Mã Bang Đức nhắm mắt lại nhanh chóng hô. Có tiền, có tiền. Ta cùng huyện trưởng Tiến Nga thành tiền nhiệm. Hiện tại không có. Tiền nhiệm liền có. Tiền nhiệm liền có. Đại ca, không xong. Nhưng vào lúc này, lão Tam giục ngựa chạy tới. Vừa mới ta đuổi theo Bạch Mã thời điểm. Nhìn thấy thật nhiều làm lính cưỡi ngựa đến đây. Lúc đầu đã tuyệt vọng Mã Bang Đức nghe thấy lời này. Lập tức nhãn tình sáng lên. Có bao nhiêu người? Trương Ma Tử không chút hoang mang. Lão Tam nói. Đại khái chừng 100 cái. Toàn bộ đều mang súng. Đoán chừng cách chúng ta khoảng 3 dặm. Hơn 100 người. Trương Ma Tử sững sờ. Sau đó tự lẩm bẩm. Một cái kỵ binh ngay cả. Từ đâu tới? Sau đó, hắn nhanh chóng nói. Nhanh. Lập tức để các huynh đệ thay đổi chết đi binh sĩ dự bị quần áo. Sau đó, Trương Ma Tử cầm súng chỉ vào Mã Bang Đức. Từ giờ trở đi, ta là huyện trưởng, ngươi là sư gia, những cái kia chết đi binh sĩ là cướp đường bị chúng ta đánh chết ma phỉ. Có vấn đề hay không? Không có không có, Mã Bang Đức lắc đầu liên tục. Trương Ma Tử lại cảnh cáo một câu. Tốt nhất là không có. Không nên nói lung tung. Bằng không ta chết trước đó. Khẳng định trước tiên đánh chết ngươi cho ta chôn cùng. Không dám không dám. Mã Bang Đức luôn miệng nói. Không bao lâu. Trương Ma Tử chờ mọi người thay đổi trang phục hoàn tất. Đem mặt nạ đeo ở chết đi binh sĩ trên đầu. Quảng cáo. Đạp đạp đạp đạp. Sau một lát. Tống Đại Đao mang theo kỵ binh ngay cả đến. Hô. Vây quanh. Bá bá bá. Kỵ binh tứ tán ra đem Trương Ma Tử bọn người đoàn đoàn bao vây. Giơ súng nhắm chuẩn, Trương Ma Tử vừa chắp tay. Vị trưởng quan này, hiểu lầm a, bỉ nhân Mã Bang Đức, là đi Nga thành tiền nhiệm huyện trưởng. Vừa mới gặp được bầy thổ phỉ cướp đường, đều đã bị thủ hạ ta binh đánh chết. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cho ta đứng vững, có cái gì sự tình đoàn trưởng chúng ta đến lại nói. Tống Đại Đao cưỡi ngựa dạo qua một vòng, chỉ vào Trương Ma Tử quát, cái này tham gia quân ngũ cùng làm thổ phỉ liền là không giống a, ngay cả huyện thái gia lão tử cũng dám không coi vào đâu. Trương Ma Tử ánh mắt khẽ biến, hắn không nghĩ tới thế mà còn có một đoàn ở phía sau. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tốt tốt tốt, vậy thì chờ một chút quý trưởng quan. Đại khái sau 20 phút, Tô Tầm mang theo đến tiếp sau bộ đội đến. Trương Ma Tử liếc mắt liền nhìn ra. Những người này đại bộ phận là tân binh. Nhưng cũng có bộ phận ngoan nhân. Đoàn trưởng. Hắn nói hắn là huyện trưởng. Tống Đại Đao giục ngựa đến Tô Tầm trước mặt. Chỉ vào Trương Ma Tử nói. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Ma Tử. Ngươi, thật là huyện trưởng. Bất tài. Bỉ nhân Nga thành huyện trưởng Mã Bang Đức. Trương Ma Tử diễn giọt nước không lọt. Làm sao hắn gặp phải là cái treo bức đâu. Tô Tầm có chút cúi người. Nhưng ta thế nào cảm giác hắn mới là huyện trưởng. mà ngươi là thổ phỉ đầu lĩnh đâu? Nói chuyện đồng thời, Tô Tầm chỉ vào Mã Bang Đức. Mã Bang Đức đại hỉ, Trương Ma Tử bất động thanh sắc, cười hai tiếng, vị đoàn trưởng này nhưng thật biết nói đùa a, đi, đem cái kia đồng hồ báo thức lấy tới. Tô Tầm chỉ xe ngựa trên đồng hồ báo thức, Mã Bang Đức hấp tấp chạy tới đem đồng hồ báo thức cầm lấy đưa cho Tô Tầm. Trưởng quan, đồng hồ báo thức. Tô Tầm cầm đồng hồ báo thức, vặn động, sau đó tiện tay ném trên mặt đất, nhìn xem Trương Ma Tử, chính mình nói, người đến cùng là ai? Đồng hồ báo thức vang trước đó, người nếu là nói không nên lời, đầu dọn nhà, Trương Ma Tử, một màn này thế nào quen thuộc như vậy đâu? Mã Bang Đức trong lòng là thống khoái đến cực điểm, vị trưởng quan này mắt sáng như đuốc, không sai. Chính là tại hạ ma phỉ Trương Ma Tử. Trương Ma Tử không phải không thừa nhận, bởi vì hắn nhìn ra đối phương biết hắn, nhưng hắn cực kỳ nghi hoặc, người này nhìn so Lục Tử còn nhỏ, làm sao lại nhận biết mình đâu. Độc lập đoàn tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tầm, ánh mắt đều trở nên kinh nghi bất định bắt đầu. Trước đó Tô Tầm nói phía trước khả năng có thổ phỉ, kết quả thật liền có thổ phỉ. Hiện tại lại một chút điểm phá Trương Ma Tử thân phận. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hẳn là, hắn thật là thần cơ diệu toán. Tại độc lập đoàn trong mắt mọi người, Tô Tầm trên thân bịt kín một vầng sáng thần bí. Hai lựa chọn. Một, đầu nhập vào ta. Chấm. Hai, chết. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Ma Tử. Trương Ma Tử lên qua giảng võ đường. Từng là Bắc Dương trong quân sĩ quan. Đối quân đội quản lý cùng huấn luyện cùng tác chiến bố trí phương diện này khẳng định là rất có tâm đắc. Tổng hợp tới nói là cái nhân tài không tệ. Nhưng ở trong mắt Tô Tầm, để cho hắn sử dụng nhân tài là nhân tài. Nếu như không chịu để cho hắn sử dụng, liền chứng minh người này vô dụng. Cho nên, Trương Ma Tử thức thời liền có thể sống. Không thức thời, vậy thì phải chết. Cái khác ma phỉ đều khẩn trương nhìn xem Trương Ma Tử. Rốt cuộc tất cả mọi người mệnh đều trong tay hắn. Trương Ma Tử trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, xin hỏi trưởng quan cái vấn đề. Trưởng quan trước đó gặp qua ta. Chấm, chưa thấy qua. Tô Tầm lắc đầu. Trương Ma Tử nghi ngờ hơn. Nào dám hỏi trưởng quan là thế nào một chút xem thấu tại hạ là cái tên giả mạo. Hắn tự lấy là kỹ xảo của mình cực kỳ tốt. Ta không chỉ có biết ngươi gọi Trương Ma Tử. Ta còn biết người gọi Trương Mục Chi, từng đi theo Tùng Pha tướng quân. Ta còn biết hắn gọi Lục Tử. Hắn là lão nhị, hắn là lão tam, hắn lão tứ, hắn lão ngũ. Ta nói đúng không? Quảng cáo, Tô Tầm trên mặt mang sâu không lường được nụ cười. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Trương Ma Tử càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Bờ môi nhúc nhích. Ngươi, ngươi, tuyển một. Liền ăn nó đi, tuyển hai, ta cho ngươi cái thể diện kiểu chết. Tô Tầm ném đi một cái bình sứ. Đây là Vương Oanh cho hắn. Nhìn xem là đan dược. Kỳ thực bên trong bao vây lấy nhỏ bé cổ trùng. Bị loại này cổ trùng ký sinh. Chỉ cần Tô Tầm thổi lên chi kia ngắn tiêu. Nhưng gọi đối phương ruột xuyên bụng nát mà chết. Mà lại, mỗi 3 tháng muốn phục dụng một lần giải dược. Nếu không không cần thôi. Tiêu cũng sẽ chết, để đạn bay là cái bình thường mà bình thường phim thế giới. Nhưng ai để thế giới này còn dung nhập không bình thường cửu thúc series phim kinh dị đâu. Trương Ma Tử hít sâu một hơi, đổ ra một viên đan dược nuốt, lại đem cái bình đưa cho xuống một cái. Rất nhanh, hắn mấy cái huynh đệ đều nuốt đan dược. Tô Tầm xuất ra ngắn rít gào thổi lên. C.O.A. Bụng của ta. Chấm. Trương Ma Tử mấy người trong nháy mắt là thống khổ ngã trên mặt đất kêu rên lên. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lâm ly. Một màn này, đem tất cả mọi người dọa sợ. Kết hợp với Tô Tầm tính toán không bỏ sót thần bí quang hoàn. Không ai còn dám sinh ra hai lòng. Tô Tầm thu hồi ngắn tiêu. Nhìn xem Trương Ma Tử nói. Trong thân thể ngươi đồ vật, mỗi 3 tháng muốn phục một lần giải dược. Nếu không liền sẽ giống vừa mới như thế. Ta muốn trọng dụng ngươi. Nhưng không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi xây dựng tín nhiệm. Người Trương Mục Chi là thất liệt mã, cho nên đến cho ngươi bộ căn dây cương. Chờ sau này chúng ta quen thuộc, ta sẽ giúp ngươi giải hết thân thể đồ vật. Về sau ngươi chính là của ta phó quan. Con của ngươi Lục Tử liền cùng ở bên cạnh ta làm cái cảnh vệ đi. Trương Ma Tử để ý nhất Lục Tử, cho nên Tô Tầm muốn đem Lục Tử mang theo trên người. Cũng coi là con tin. Vâng, đoàn trưởng. Trương Ma Tử sắc mặt trắng bệch, ngữ khí suy yếu. Hắn chưa từng thấy loại thủ đoạn này, cũng chưa từng gặp qua Tô Tầm thần bí như vậy khó lường người. Tô Tầm lại nhìn về phía Mã Bang Đức. Tại hạ phụng mệnh chú quân Nga Thành, ngựa huyện trưởng cùng nhau lên mặc cho đi. Tốt, tốt tốt tốt. Mã Bang Đức rất ngoan ngoãn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.